Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 268, Sở gia bị tù. Mục Thiên nhìn xem Hạ An chín đạo kiếm ý vết thương. Hắn ánh mắt có chút nóng rực. Lần đầu nhìn thấy tổn thương như thế bá khí. Ta có muốn thử một chút hay không? Chấm ngoặc kép, Mục Thiên lẩm bẩm một câu. Hắn hiểu chín đạo kiếm ý tồn tại ở một thể. Thân thể tiếp nhận không được ở tự nhiên mà thành. Người muốn có được, tối thiểu đến lĩnh ngộ nhiều như vậy. Hoàng Chấn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Thiên. Mục Thiên sắc mặt cứng đờ. Trong nháy mắt bị đả kích á khẩu không trả lời được. Người gian không hủy đi. Mục có trời mới biết tự mình là thật không được. Đao kiếm song ý tồn tại. Liền để hắn muốn âm dương tu luyện. Chớ đừng nói chi là chín đạo kiếm ý. Chân ý mang theo càng nhiều, càng khó lĩnh ngộ cái khác chân ý. Bởi vì chân ý lĩnh ngộ, khẳng định là đối với một khối lĩnh ngộ sâu vô cùng. Mà lĩnh ngộ sâu vô cùng, liền sẽ hình thành quen thuộc. Lĩnh ngộ càng nhiều, càng khó lĩnh ngộ. Giống trước mắt chín đạo tồn tại ở một thân, không phải người, Trường Hòa Thành, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lạnh lẽo. Lúc này, trên người chín đạo kiếm ý ra thân, lại một lần nữa bằng thêm rất nhiều Hạ An sát khí. Hạ An, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Phi Hồng nhìn xem Hạ An tỉnh lại. Đối với Hạ An, hắn có trưởng bối đối với hậu bối thưởng thức, cũng có được xem giữa đồng bối ánh mắt. Bởi vì Hạ An trưởng thành, quả thực nhường hắn giảm lớn con mắt. Nếu như là theo bước liền lớp, hắn sẽ không cao như vậy đánh giá. Có thể Hạ An không phải. Thậm chí Phi Hồng cũng đang suy tư một vấn đề. Nghe đồn nếu như là thật, Hạ An chưa hẳn không thể tại cái kia năm cổ trong thuyền đi ra một con đường máu. Hà gia người không phải tốt như vậy tù. Trước tù Sở gia lại nói, Hạ An trước khi tới, hắn kỳ thật trong lòng liền có dự định. Lần này, hắn nhất định phải hiện ra thực lực tuyệt đối. Bằng không, chân chính nguy hiểm hệ số sẽ cao hơn. Chỉ có thực lực tuyệt đối hiện ra, nhường Sở gia có cố kỵ, chân chính ngược lại là càng thêm an toàn. Hy vọng chân chính không có việc gì. Bằng không, đến đại khai sát giới. Hạ An ánh mắt có chút phát lạnh. Mà theo hắn, tù thiên trấn ngục tướng sĩ, từng cái im ắng đứng dậy, tầm mắt trung tâm chỉ có một người, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Tù thiên trấn ngục, Trường Hòa Thành, tám đại gia tộc đối với hiện tại Trường Hòa Thành đều là rất nghiêm nghị. Trảm Linh Thư Viện, tới người. Đạt Thiên Cốc, tới người. Tồi Nhạc Môn, tới người. Duy nhất khả năng không có tới người đoán chừng chính là Ẩn Thần Phong. Tứ đại đỉnh lưu đến thứ ba. Triệu gia gia chủ Triệu Kính Chí biết được những này tình huống về sau, thần sắc cũng là nghiêm nghị. Tin tức tứ tán, Sở gia nhằm vào Ẩn Thần Phong không có khả năng không có phát hiện. Mà lại cái kia gọi Trần Chính thuộc về Hà gia, cái nào gia tộc, chấm ngoặc kép, Triệu Kính Chí ánh mắt có chút run lên. Ngoại trừ Sở gia, còn có cái khác hai nhà bên ngoài. Triệu gia cùng còn lại gia tộc nhằm vào chính là Trảm Linh Thư Viện. Theo Trảm Linh Thư Viện tới một cái lớn kính sư, càng là tới không ít chém linh đệ tử bắt đầu hội tụ. Hắn quả thực có chút chột dạ, mà lại Ẩn Thần Phong một mực không có cái gì động tĩnh. Càng làm cho Triệu Kính Chí khẽ chau mày. Cũng tương tự chính là bởi vì thiên hồn thời đại đến. Triệu gia không có thiên hồn cường giả trùng sinh, nhường trong lòng của hắn sinh ra lo lắng, nghĩ lôi kéo lấy càng nhiều hơn một chút thế lực. Duy trì lần này Triệu gia địa vị, Sở gia cùng Triệu gia, kỳ thật không lẫn nhau trên dưới. Một cái xếp thứ ba, một cái sắp xếp thứ tư, thuộc về trên bốn nhà. Làm thứ tư Sở gia đối với Triệu gia xung kích, một mực không có đình chỉ qua. Cái này khiến hắn đối với Sở gia sự tình, tự nhiên 10 điểm chú ý. Mà lại có một lão tổ, không làm chút gì, tuyệt đối sẽ bị Sở gia siêu việt. Theo nhóm chúng ta biết được tin tức, tựa như là Ẩn Thần Phong. Một tên Triệu gia tộc nhân cúi đầu thuận lông mày, thần sắc cung kính. Ẩn Thần Phong lâu như vậy không thấy động tĩnh, mà lại cũng không có bất luận cái gì trọng yếu nhân vật đến. Sợ rồi, Triệu Kính Chí khẽ chau mày. đứng tại Triệu gia chủ ngoài điện, yên lặng nhìn xem Sở gia phương hướng. Ẩn thần phong tứ đại đỉnh lưu một trong, ngoại trừ Trảm Linh thư viện nhất chi độc tú bên ngoài, cái khác tam đại đỉnh lưu không lẫn nhau trên dưới. Thế nhưng là Đạt Thiên Cốc, Tồi Nhạc Môn cũng có trọng lượng cấp trưởng lão mang theo đệ tử đến đây. Thế nhưng là duy chỉ có không thấy Ẩn thần phong có động tĩnh. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không hiểu, mà đồng dạng không hiểu, còn có Trảm Linh thư viện, cùng Đạt Thiên Cốc, Tồi Nhạc Môn, đặc biệt là Huyền Nguyên đến về sau, nghe nói Ẩn thần phong không có động tĩnh, không khỏi lắc đầu. Ẩn thần phong là ẩn thế đỉnh lưu, thế nhưng là tại Huyền Nguyên trong lòng, hắn một mực không phải rất coi trọng. Dù sao tu sĩ muốn tranh, tông môn muốn tranh, tu sĩ tranh một tiếng đột phá thời cơ, tông môn tranh càng nhiều, tranh thiên tài, tranh tài nguyên, tranh địa bàn, tranh sĩ diện mặt, thiếu đi bất luận cái gì một hồi, cùng sẽ ảnh hưởng tông môn thực lực. Thiên tài là dòng chính, tài nguyên là tu luyện từ đầu, địa bàn mang ý nghĩa bản thổ thiên tài cơ số, mặt mũi, ảnh hưởng đệ tử bên ngoài an toàn, uy thế càng nhiều tu sĩ không dám chọc. Thế nhưng là ẩn thần thế mà một điểm động tác không có. Ngàn năm tài nguyên chiến, ẩn thần đoán chừng muốn ngã xuống đỉnh lưu. Huyền Nguyên lắc đầu, đối với ẩn thần phong xử thế chi đạo, hắn quả thực xem không quá. Cái này ẩn thần hạch tâm liền cùng vạn sơn sinh tồn bụi thì tương xung. Ẩn thế, quả thật địch nhân sẽ ít, có thể tăng lên quá chậm, mà Trảm Linh vừa vặn tương phản. Huyền Nguyên lẩm bẩm một câu, thế nhưng là đột nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì. Sát na ngẩng đầu, cái gặp Trường Hòa Thành bên ngoài, xuất hiện một đạo như ẩn như hiện chi vật, mà đồng dạng phát hiện khác biệt còn có Triệu Kính Trí. Gần như cùng Huyền Nguyên, trước tiên phát hiện khác biệt, Sở gia, Sở Thiên Cuồng tọa chấn tổ từ bên trong, từng đạo sợi tơ kết nối lấy hắn. Thế nhưng là hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Trong chốc lát mở mắt, cái gặp tổ từ phía trên, có một hạt châu lấp lóe, phảng phất tại báo động trước, đại trận lên, chấm ngoặc kép, Sở Thiên Cuồng dồn dập mở miệng. Mà tổ từ bên trong mấy chục cái dung huyết địa cảnh trở lên tu sĩ cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, đặc biệt là kia nửa bước mệnh truyền. Tại Sở Thiên Cuồng mới mở miệng thời điểm, vung tay lên, tổ từ đại trận lên, Sở gia đại trận lên, đại trận mới nổi lên. Đột nhiên, đầy trời huyết sắc, giống như là bỗng dưng đồng dạng xuất hiện, tràn ngập mà tới, bắt đầu bao phủ toàn bộ Sở gia. Sở Thiên Cuồng không có bất luận cái gì tu luyện tâm tư, lập tức đứng dậy, đi ra tổ từ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Cái gặp chẳng biết lúc nào lên, ở giữa bầu trời xuất hiện một đạo cung điện hình dáng. Tại đầy trời huyết sắc bên trong, nhìn không rõ ràng, nửa bước mệnh chuyển lão giả, cũng là đi tới Sở Thiên Cuồng bên người. Âm tình bất định ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Cái này, chấm ngoặc kép. Sở ra đại trận, ẩn ẩn lấp lóe, phảng phất cực lực chống cự lại. Huyết sắc lần lượt cuồn cuộn, liền sẽ để Sở ra đại trận lấp lóe một phen. Tại đầy trời huyết sắc bên trong, ngoại trừ kia một đạo cung điện hình dáng, căn bản không thấy bất luận cái gì bóng người xuất hiện. Thế nhưng là kiếm khí, đao khí, lại cuồn cuộn không dứt, thậm chí một chút phản ứng không kịp Sở ra tu sĩ. Trực tiếp bị đợt công kích thứ nhất, bị đánh chết tươi, tử vong có Tráng Hà, có dung huyết nhân cảnh, càng nắm chắc hơn tên dung huyết địa cảnh. Tù thiên chấn ngục, chấm ngoặc kép, từ nơi sâu xa, giống như âm thanh không phải âm thanh từng tiếng quát khẽ. Nhường Sở Thiên Cuồng theo trong thanh âm, nghe được trận trận sát ý, cái này khiến Sở Thiên Cuồng con ngươi có chút co rụt lại. Hắn không biết rõ người tới. Có thể phảng phất lại đoán được người tới. Hà gia, bởi vì ngoại trừ Hà gia, hắn nghĩ không ra thế lực khác sẽ như vậy tới cửa. Chỉ là trước mắt hết thảy, hắn cảm giác tự mình đánh giá thấp cái kia có quỷ dị thiên hồn gia tộc. Hắn vốn cho là nửa tháng không đến. Hà gia rõ ràng là tự biết thực lực không mạnh, từ bỏ kia Trần Chính, nhưng lại không nghĩ, Hà gia vừa đến, chính là đem toàn bộ Sở gia bao khỏa trong đó. Tù Thiên chấn ngục, cảm thụ được kia áp lực cường đại. Không chỉ là nửa bước mệnh chuyển sắc mặt nghiêm túc, dù là chính là Sở Thiên Cuồng sắc mặt cũng là 10 điểm nghiêm túc. Sở gia đại trận uy năng, dù là chính là nửa bước mệnh chuyển cũng là không có khả năng thương tới mảy may. Nhưng là bây giờ Sở gia đại trận lại là cảm nhận được rõ ràng áp lực. Vậy liền mang ý nghĩa, trước mắt tối thiểu có mệnh chuyển lực công kích, mà lại đồng dạng là trận pháp. Đối phương không chỉ có tới, mà lại là mấy ngàn tu sĩ mang theo trước đại trận tới. Cung điện kia, Sở Thiên Cuồng không có mở miệng, gắt gao nhấc đối nhìn xem bầu trời. Xuyên thấu qua lấy tràn ngập huyết sắc, hắn phảng phất thấy được cung điện biên giới. Đứng tại mấy đạo bóng người, người cầm đầu là một đạo hai tay chắp sau lưng bóng người. Nhìn xuống toàn bộ Sở gia, bên cạnh còn đứng lấy một cái tiểu nữ hài, cõng vài thanh kiếm, trong đó một thanh kiếm nhan sắc 10 điểm cổ quái. Toàn thân toàn bộ màu đen, là ẩn thần phong, nửa bước mệnh chuyển trao mày. Đột nhiên mở miệng, Sở Thiên Cuồng không có trả lời, mà là đại trận toàn bộ triển khai. Thần sắc nghiêm nghị, Thiên Phủ, Hạ An nhìn xuống toàn bộ Sở gia. Hắn cũng không có rất hòa khí tìm tới Sở gia. Hắn mặc dù mới tới Vạn Sơn không lâu, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng một cái đạo lý. Mặt mũi không phải người khác cho, mà là tự mình tranh. Tu sĩ là tranh, thiên hồn thời đại chính là tốt nhất bằng chứng. Thiên hồn những lão bất tử này cũng như thế không tiếc mệnh. Tranh kia đột phá cơ duyên. Tại cái này Vạn Sơn, muốn dựa vào người khác bố thí thành tựu một phen, kia là tuyệt đối không thể nào. Thiên Phủ làm Tù Thiên chấn ngục trận tâm, uy năng xác thực mạnh không ít. Hạ An thần sắc nhàn nhạt, trên người kiếm vết tích vẫn như cũ. Có thể đối với mới Tù Thiên chấn ngục, hắn lại là rất khẳng định. Chỉ có dung huyết tam phẩm thực lực Triệu Thông, tăng thêm một đám dung huyết nhân cảnh tu sĩ, có thể phát huy ra uy lực như thế. Tuyệt đối chứng minh Hoàng Trấn cải biến về sau Tù Thiên chấn ngục uy lực ngập trời. Hoàng Trấn không có ứng lời nói, thần sắc lạnh nhạt không buồn không vui. Chỉ là một cái trận pháp mà thôi, không có cái gì kiêu ngạo. Ngược lại là Hạ An trên ngực một đạo vết kiếm, nhường hắn có thụ áp lực. Hạ An cũng là lơ đễnh, ánh mắt thay đổi. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, nơi này thế mà đụng phải Lý Chiến Thần, còn có kia Độc Cô Kiếm. Chấm ngoặc kép, Hạ An cúi đầu nhìn Sở gia bên cạnh. Thiên Phủ là hạch, Tù Thiên chấn ngục đem toàn bộ Sở gia toàn bộ bao khỏa trong đó. Hắn ngược lại là thấy được một chỗ trong quán trà, hai đạo ngồi tại quán trà bên cạnh bóng người. Người có thể đi tự ôn chuyện. Cái này Sở gia muốn cùng ta tại trên trận pháp liều lên một đạo. Chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn thần sắc không thay đổi, cúi đầu nhìn xem Sở gia đại trận. Trận này xác thực không yếu, thế nhưng là cho hắn một điểm thời gian. Hắn chỉ huy Tù Thiên chấn ngục, muốn hủy đoán chừng phí không được mấy ngày. Ngứa tay, Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Có chút, Hoàng Trấn cũng không phủ nhận. Gật đầu, được, giao cho ngươi. Trần chính như xảy ra chuyện, đem Sở gia táng chi. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần, lại liếc mắt nhìn Độc Cô Kiếm, trầm ngâm một cái, đã đụng phải, vậy liền gặp một lần, mà lại hiển nhiên hai người này hẳn là biết mình tới. Mà lại Hoàng Trấn làm việc, hắn làm sao có thể không yên lòng. Quán trà, Lý Chiến Thần con ngươi có chút co rụt lại, làm chú ý Hạ An người. Hắn theo Tử Vực sau khi đi ra, rất hiểu rõ một phen. Lại là Tù Thiên chấn ngục, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần lắc đầu, cảm khái một phen, bên cạnh Nguyên Kiếm Đại Trưởng Lão, ánh mắt có chút ngẩn người, trên mặt toát ra không hiểu, từng tại Đại Hạ đi theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến quân đội. Lý Chiến Thần nhìn xem Nguyên Kiếm Đại, Trưởng Lão nghi ngờ trên mặt, giải thích một câu, cái này, quốc gia chinh chiến kia một bộ, đem đến Vạn Sơn, luôn cảm giác có chút. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Kiếm thần sắc cũng là có chút lăng thần, không giảng võ đức. Lý Chiến Thần nhàn nhạt tiếp một câu, đúng. Độc Cô Kiếm sắc mặt 10 phần cổ quái, hắn luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua lời này. đối với địch nhân, hắn từ trước đến nay sẽ không lưu thủ. Lý Chiến Thần lắc đầu. Hắn cùng Hạ An là đối thủ, lại không phải địch nhân. Điểm này, có bản chất khác biệt. Tại trong quán trà Sở Dĩnh, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố. Nhìn xem Sở Gia Sơn Phong bị huyết khí bao vây, nhường lòng của nàng quính lên. Lúc này, nàng chỗ nào không minh bạch, kia Hà Gia không chỉ tới, còn mang theo một đội quân tới. Tù Thiên Trấn Ngục Quân, Sở Dĩnh sắc mặt hết sức âm trầm. Thế nhưng là nhìn xem kia huyết sắc cuồn cuộn, nàng lại trầm mặc, cảm thụ được trong đó uy thế. Tự mình nếu là xong, đoán chừng thập tử vô sinh. Lúc này ý nghĩ của nàng bên trong có chút đồng ý Lý Chiến Thần. Rõ ràng đã nói xong tu sĩ đại chiến, thế nhưng là đột nhiên một chi quân đội tới, quả thực không giảng võ đức. Đang lúc nàng chuẩn bị suy tư một cái xử lý như thế nào thời điểm, đột nhiên nàng phảng phất phát hiện cái gì. Cái gặp Lý Chiến Thần cùng Độc Cô Kiếm đột nhiên quay đầu, đều là thần sắc nghiêm nghị nhìn xem huyết sắc bên trong. Mà một cử động kia cũng là trong nháy mắt hấp dẫn Sở Dĩnh ánh mắt. Cái gặp kia huyết sắc bên trong đột nhiên dạo bước mà ra một cái bóng người, bước chân không nhanh không chậm, đi bộ nhàn nhã, chậm rãi. Đầu tiên là xuất hiện một đạo hình dáng, nhìn như rất chậm, có thể Sở Dĩnh cảm giác người kia thoáng qua liền xuất hiện tại quán trà. Cái này chấm ngoặc kép, Sở Dĩnh cái này mới nhìn rõ người tới, thần sắc rung động. Bởi vì trên người của đối phương có mấy đạo vết kiếm thản lộ tại bên ngoài. Đây không phải tư xuân kết quả, mà là những cái kia vết kiếm đạo đạo đều giống như là khác biệt kiếm ý, thực lực tăng lên thật nhanh. Độc Cô Kiếm thần sắc nghiêm nghị, Hạ An thực lực biến hóa quả thực nhường hắn ánh mắt có chút ngốc. Bởi vì thực lực của đối phương thế mà ly kỳ đạt đến dung huyết tứ phẩm trình độ. Lý Chiến Thần nhìn chằm chằm Hạ An trên người những cái kia vết kiếm, từng đạo kiếm ý, đặc biệt là kia ngực kia một đạo, càng làm cho Lý Chiến Thần con ngươi có chút co rụt lại. Hạ An xuất hiện, hấp dẫn không chỉ là trong quán trà một đám người ánh mắt, cũng là hấp dẫn lấy rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Bởi vì Hạ An là theo huyết sắc bên trong xuất hiện, giống Triệu Kính Trí, còn có Huyền Nguyên, nhìn xem Hạ An xuất hiện, đều là con ngươi có chút co rụt lại. Hạ An rơi xuống đất, đánh giá một cái Lý Chiến Thần, nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần trong tay trường ca, kiếm sinh linh, hảo kiếm, còn không có ra khỏi vỏ a. Hạ An thần sắc nhàn nhạt, hai tay chắp sau lưng, nhìn thoáng qua, mà theo Hạ An đến, trường ca kiếm rung động không thôi. Trường ca ẩn phong 13 năm, nó ra khỏi vỏ, chỉ vì đánh với ngươi một trận. Lý Chiến Thần nhìn thẳng Hạ An, một tay an ủi trường ca kiếm. Hạ An nhìn thật sâu một cái Lý Chiến Thần, đánh với ta một trận, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác 3 năm. Hạ An nhẹ nhàng thở dài, lần này tu luyện hắn cũng nghĩ tìm một người thoải mái một trận chiến. 3 năm đến đỉnh phong hẹn, nói thật Hạ An không có lo lắng cái kia thời gian đến, ngược lại sinh ra vẻ mong đợi, đối thoải mái một trận chiến chờ mong. Dung huyết tứ phẩm, tại Vạn Sơn, đã coi như là có đặt chân căn bản. Lại thêm, hắn phức tạp chiến lực, trên chém dung huyết thiên cảnh, cho tới dung huyết địa cảnh vô địch. Đối với hắn mà nói, đầy đủ, đánh với Lý Chiến Thần một trận, hắn đương nhiên sẽ không lui. Chỉ là đột nhiên, Hạ An phảng phất cảm ứng được cái gì. Thần sắc lạnh nhạt quay đầu, nhìn về phía trong quán trà một nữ tử, Sở Dĩnh ánh mắt liền không có tại Hạ An trên thân rời. Nghĩ động thủ, thế nhưng là nàng do dự, trước mắt Sở gia chi địch, nhường cùng dung huyết thiên cảnh cũng có lực đánh một trận Lý Chiến Thần. Dưỡng kiếm hơn 10 năm, cỡ nào chi khủng bố, thế nhưng là nàng ngược lại tưởng tượng, Sở gia thiên kiêu, Sở Dĩnh nắm đấm nắm chặt. Phảng phất trong lòng có quyết định, có thể theo người kia quay đầu. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền mất chiến đấu dục vọng. Bởi vì nàng cảm giác tự mình nếu là xuất thủ, chỉ cần một chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là Vạn Sơn đỉnh tiêm thiên kiêu, vẫn là thiên hồn lão quái.